LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2010, chương 2013, hôm nay là ngày gì? Thúc thúc, ngươi trở về nhanh như vậy nha. Trầm Mộc Khả bên kia giữ cửa vẫn chưa hoàn toàn mở ra đây. Liền mở miệng nói một câu. Ai ngờ nàng vừa nhìn thấy cửa người bên ngoài, liền cả người đều ngẩn ra. Ngoài cửa bên cạnh lúc này đứng, không phải người xa lạ, chính là Lãnh Diễm tổng tài Tần Thi Âm. Đừng nói là Trầm Mộc Khả ngây ngẩn cả người, liền Tần Thi Âm đều ngẩn ra. Hai nữ nhân lần thứ nhất gặp nhau, đều sợ hãi than một lần đối phương cái này nhan trị. Đoán chừng là đều không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn có đẹp như thế nữ nhân. Tần Thi Âm cái phản ứng này năng lực còn là tương đối cường đại. Nàng lập tức liền phản ứng lại, vẻn vẹn sững sờ một trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó Tần Thi Âm liền vô ý thức nhìn một chút tại trên cửa phòng cái số này. Tần Thi Âm vô ý thức còn cho là mình đi nhầm địa phương đây. Thế là liền mở miệng nói một câu. Không có ý tứ nha. Ta hẳn là đi nhầm địa phương. Không có việc gì. Nơi này đánh dấu không rõ ràng lắm. Ta ngay từ đầu lúc tới, cũng thiếu chút đi nhầm. Ngươi lại đi tìm một chút a. Trầm Mộc Khả bên này cũng là nở nụ cười. Hai nữ nhân lần thứ nhất gặp mặt, vậy mà ngoài dự đoán của mọi người bình tĩnh cùng tự nhiên. Hơn nữa nói chuyện với nhau có thể nói là vô cùng hữu hảo. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là xây dựng ở đại gia sai lầm trên cơ sở. Ở trong phòng Tô Minh, đầy đầu hắc tuyến, rốt cục nghe không nổi nữa. Nên đến cuối cùng vẫn là sẽ đến. Dù là Tần Thi Âm hiện tại đi, nàng một hồi vẫn sẽ đi tìm đến. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Chính là chỗ này. Ngươi không đi sai địa phương. Tần Thi Âm lúc đầu nghĩ quay người đi thôi. Kết quả nghe được thanh âm sau khi, liền dừng bước. Hai nữ nhân nghe Tô Minh, toàn bộ đều cương cứng. Trầm Mộc Khả nghĩ là, nữ nhân này vậy mà không phải đi nhầm địa phương. Nàng chính là đến tìm Tô Minh. Nàng kia đến cùng là ai? Mà Tần Thi Âm nghĩ thì còn lại là, Tô Minh trong nhà, không phải là hắn môn hai người ở lại à? Làm sao lại thêm một cái mỹ nữ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cũng bởi vì Tô Minh một câu, hai nữ nhân trong nháy mắt tâm loạn như ma. Tô Minh cũng tương đối xấu hổ, mở miệng nói một câu. Cái gì đó? Hai người các ngươi đều tiến đến ngồi đi. Hành lang vội vã như vậy, đứng ở nơi đó cũng khó nhìn. Tần Thi Âm cái này mới phản ứng được, liền đi vào Tô Minh trong nhà. Đây là Tần Thi Âm lần thứ nhất tới. Nói thực ra Tần Thi Âm cả đời này, ở trên cơ bản cũng là hào trạch, cơ hồ rất ít vào loại phòng này. Nói đến Tần Thi Âm cũng là thật ngoài ý liệu. Tô Minh tài lực cùng thực lực nàng là rõ ràng. Nếu như Tô Minh muốn, Ninh Thành thành phố bất kỳ hào trạch, hắn đều có thể mua được. Ai ngờ còn ở cái địa phương này. Như thế để cho Tần Thi Âm hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá cái này cũng không phải là trọng điểm. Tần Thi Âm chú ý điểm cũng không ở trên đây. Nàng chú ý nhất còn là Trầm Mộc Khả. Đồng lý Trầm Mộc Khả cũng đang quan sát Tần Thi Âm. Hai nữ nhân ở giữa, tựa hồ có một cỗ mùi thuốc súng đang tràn ngập lấy. Ngay từ đầu cái kia hòa bình khí tức cũng là biến mất không thấy. Tô Minh thật sự là không chịu nổi loại này không khí ngột ngạt. Thế là Tô Minh liền trực tiếp dứt khoát nói một câu. Cái gì đó, ta là thật không nghĩ tới. Hai người các ngươi một ngày đều đến đây. Tần Thi Âm sắc mặt, lặng lẽ dịu đi một chút. Tô Minh câu nói này đã chứng minh. Trầm Mộc Khả cũng là hôm nay tới được. Đoán chừng không thể so với nàng đến sớm. Cái này khiến Trầm Mộc Khả hơi yên tâm một chút. Tối thiểu nhất đã chứng minh Trầm Mộc Khả không phải ở tại Tô Minh trong nhà. Nếu như Trầm Mộc Khả là ở nơi này, cái kia Tần Thi Âm liền phải gấp gáp. Thế là Tần Thi Âm cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Ngược lại là mở miệng nói một câu. Tô Minh, người thụ thương hiện tại tại thế nào? Ngạch, người đừng lo lắng, có thể Tô Minh lời còn chưa nói hết đây. Trầm Mộc Khả bên kia liền mở miệng nói một câu. Hắn đã tốt hơn nhiều. T. Trầm Mộc Khả đây là tại tiên chiến nha. Một câu liền để không khí hiện trường lập tức trở nên không quá giống nhau. Nói thông tục một chút, cái kia chính là càng căng thẳng hơn. Tô Minh lập tức liền chứng đau. Cái tràng diện này so hắn trong tưởng tượng còn khó chịu hơn nha. Hơn nữa Tô Minh cũng không nghĩ tới. Giống Trầm Mộc Khả loại kia tính cách, vậy mà một chút cũng không sợ. Chủ động cùng Tần Thi Âm tuyên chiến. Phải biết đồng dạng nữ nhân ở Tần Thi Âm trước mặt. Thế nhưng là ngay cả lời đều không nhất định nói lanh lẹ. Bất quá Trầm Mộc Khả biểu hiện, ngược lại là vô cùng tốt. Tần Thi Âm ánh mắt, lập tức thì trở nên hơi có một ít băng lãnh. Mở miệng chậm rãi nói ra. Xem ra ngươi biết rất nhiều nha. Khụ khụ, Tô Minh cũng không hy vọng hai người bọn họ tiếp tục nhao nhao đi xuống. Lại cao hơn lạnh nữ nhân, thực chất bên trong cũng là mang theo cãi nhau loại này gen. Nếu như nhao nhao lên, nhất định sẽ vô cùng khủng bố. Sở dĩ Tô Minh căn bản cũng không dám làm cho các nàng hai tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Bất đắc dĩ Tô Minh chỉ có thể ở trong đó đóng vai một cái hòa sự lão. Mở miệng vui tươi hớn hở nói. Cái gì đó, Thi Âm ngươi ăn cơm chưa? Ngươi hôm nay đều không đi nhà ta. Ta làm sao ăn cơm? Tần Thi Âm bất động thanh sắc liền mở miệng nói một câu. Tựa hồ trong ngôn ngữ còn có một tia oán trách. Chỉ bất quá cái này oán trách nghe càng giống là đang làm nũng. Trầm Mộc Khả biểu tình trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Nghe ý của lời này, Tô Minh còn thường xuyên đi trong nhà nàng. Cái này đến phiên Trầm Mộc Khả tâm lý cảm thụ không được tốt cho lắm. Rất rõ ràng tại hiệp hai giao phong bên trên, Tần Thi Âm lật về một ván. Hai người trước mắt đánh thành một so một ngang tay. Nhìn cục thế càng thêm cháy bỏng cùng khẩn trương. Tô Minh sao có thể nghe không hiểu Tần Thi Âm cái này là cố ý đến kích thích Trầm Mộc Khả. Thực rất khó tưởng tượng. Lấy Tần Thi Âm tính cách, vậy mà có thể làm được loại sự tình này. Thật là làm cho người ta không nghĩ tới. Vô cùng nhức cả trứng. Sống còn khó chịu hơn chết. Những từ ngữ này hiện tại có thể tinh chuẩn miêu tả một lần Tô Minh nội tâm cảm thụ. Trong thiên hạ đoán chừng không có so với cái này càng thêm khó chịu sự tình a. Nữ nhân một ghen, thật là đáng sợ một chút. Răng rắc, ngay lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Đây là chìa khóa chuyển động khóa tâm thanh âm. Tô Minh vừa nghe là biết nói. Đây là Tô Khải Sơn đã trở về. Ngoại trừ Tô Khải Sơn bên ngoài, cũng không người còn có trong nhà chìa khóa. Tô Minh cả người cuối cùng là thở dài một hơi. Tô Khải Sơn đã trở về còn đỡ một ít. Tối thiểu nhất có người khả năng giúp đỡ Tô Minh chia sẻ một chút áp lực. Nếu như liền Tô Minh một người, vậy thật là so chết rồi còn khó chịu hơn. Tô Khải Sơn mở cửa phòng ra, có thể nhìn thấy trong tay hắn xách không ít đồ vật. Vì có thể chiêu đãi Trầm Mộc Khả, đoán chừng Tô Khải Sơn cũng thật để ý. Nhưng ai biết Tô Khải Sơn mới trở về đây, cả người liền kinh trụ. Cái này mẹ kiếp là chuyện gì xảy ra? Trong nhà làm sao lại thêm một cái? Hơn nữa thoạt nhìn, nữ nhân này cũng là đẹp đẽ như vậy. Thuộc về ngàn dặm mới tìm được một cái chủng loại kia. Tô Khải Sơn đều kinh trụ. Lòng bảo hôm nay đây là cái gì thời gian? Thất tiên nữ đều đuổi tại một ngày hạ phàm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.